Bản tôn không vui. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc xuất kiếm. Sau đó Diệp Vị Nhiên hét thảm một tiếng. Hệ thống quả thực muốn che lại đôi mắt. Đồ đệ đều hảo đáng thương a. Một cái mỗi ngày đều bị chính mình sư tôn tính kế. Một cái khác, còn phải bị đánh. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Diệp Vị Nhiên ngã trên mặt đất. Máu tươi nhiễm hồng vạt áo. Nhìn chính mình sư tôn. Còn không có làm rõ ràng tình huống. Sư tôn, ngươi đây là, làm gì? Bùi Nặc trường kiếm, ánh mắt lạnh nhạt. Tối nay có ma vực bọn đạo trích. Xâm nhập ta Tử Đàn Tông. Trọng thương ta đệ tử. Bản tôn tất cùng bọn họ. Không chết không ngừng. Diệp Vị Nhiên. A, hắn cái này xem như minh bạch. Sư tôn đây là muốn cho hắn trang thương. Nhưng là vì cái gì a? Vẫn là ở hắn sắp muốn cùng Hàn Sơn quyết chiến đêm trước. Hắn môi sắc tái nhợt. Lại hướng về phía Bùi Nặc cười khổ nói. Sư tôn ngài đây là lo lắng ta bại bởi Hàn Sơn. Rơi vào cái gân mạch tẫn hủy kết cục. Sư tôn thật sự là nhiều lo lắng. Ta chưa chắc so ra kém Hàn Sơn. Huống chi nếu là tránh mà bất chiến. Đối tông môn thanh danh rất là bất lợi a. Bùi Nặc nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn hắn. Người suy nghĩ nhiều. Diệp Vị Nhiên. Hắn nhẹ liền vỗ vỗ đại đồ đệ khuôn mặt. Hôm nay lại dạy ngươi một chuyện. Ngươi cần đến ghi nhớ. Sư tôn lời nói làm sự. Đều là đúng. Diệp Vị Nhiên. Chủ nhân ngươi một chút đều không nói dân chủ a. Bùi Nặc cười. Màn đêm buông xuống. Diệp Vị Nhiên bị ám sát tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Đàn Tông. Chư vị các trưởng lão sôi nổi tới rồi thăm. Được sư tôn phân phó Diệp Vị Nhiên tái nhợt một khuôn mặt. Nằm trong ổ chăn nói. Làm phiền chư vị trưởng lão quan tâm. Vị Nhiên không ngại. Còn hảo sư tôn tới kịp thời. Lấy Ngọc Minh trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão lo lắng sốt ruột. Ngọc Minh trưởng lão phẫn nộ nói. Nhất định là bọn họ ma đạo bên kia sợ hãi chúng ta thực lực. Cho nên mới hạ như vậy tay. Muốn cho Vị Nhiên không thể đúng giờ xuất chiến ngày mai tỉ thí. Quả thực là một đám ti tiện đồ đệ. Ai, vẫn là làm cho bọn họ thực hiện được. Ta xem Vị Nhiên như vậy thương thế. Ngày mai chỉ sợ vô pháp xuất chiến. Đế tôn, nên làm thế nào cho phải? Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Bản tôn đều có so đo. Ngươi giống như là không có việc gì đều trở về đi. Đừng làm trở ngại Vị Nhiên dưỡng thương. Mọi người đều nóng lòng tiêu. Đều cái này mấu chốt. Đế tôn ngài cũng đừng úp úp mở mở đi. Bùi Nặc đem Lạc Tinh Lỗi kêu đi rồi. Nhìn hắn ai thán một hơi. Người sư huynh này một thương. Cũng thật làm vi sư khó xử. Đã nhiều ngày bởi vì Hàn Sơn thủ đoạn. Tiên đạo các phái dị nghị phi thường. Các tông phái tông chủ đều tới tìm vi sư. Hy vọng Vị Nhiên có thể vào ngày mai đại bỉ thượng đại bại Hàn Sơn. Một tòa ma đạo kiêu ngạo khí thế. Chính là hiện giờ hắn bị thương trong người không thể xuất chiến. Truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ dẫn tới mặt khác tông phái phê bình. Nói chúng ta Tử Đàn Tông là sợ hãi Hàn Sơn. Lúc này mới làm đệ tử trá thương tránh chiến. Tổn hao nhiều chúng ta tông môn danh dự. Tinh Lỗi. Ngươi có bằng lòng hay không thay ngươi sư huynh xuất chiến? A, Lạc Tinh Lỗi trăm triệu không nghĩ tới. Sư tôn sẽ nói như vậy. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới chính mình hay không có thể đại sư huynh xuất chiến. Nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Toàn bộ Tử Đàn Tông hắn tu vi đều là đếm ngược. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Cẩn thận cho hắn giải thích nói. Vi sư gần nhất nghiên cứu ra một loại bí pháp. Có thể đem người toàn thân tu vi nháy mắt tăng lên đến linh tịch giai tầng. Làm người thoát thai hoán cốt. Nhưng mà chỉ có thể duy trì 15 phút. Vốn định là cho ngươi sư huynh dùng tới. Bất quá hiện tại hắn trọng thương trên giường. Đã không thích hợp. Ngươi, có bằng lòng hay không? Lạc Tinh Lỗi ngẩn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn từ khi sinh ra tới nay. Liền vẫn luôn bị người nhà, các sư huynh đệ coi làm ngốc tử phế vật, còn chưa bao giờ bị giao cho quá như vậy trọng trách. Nhìn sư tôn mong đợi ánh mắt, hắn cuối cùng thật mạnh gật gật đầu. Đệ tử tuân mệnh, Quả nhiên, nghe xong hắn nói lúc sau, sư tôn rốt cuộc cười, như mưa xuân phá băng, hòa tan đại địa, mang đến vạn vật đổi mới. Nụ cười này thật sâu lưu tại hắn trong óc bên trong. Cuộc đời này khó quên. Lúc ấy, hắn lại chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, máu đều ở khắp nơi sôi trào. Chẳng sợ lúc này sư tôn muốn hắn đi tìm chết, hắn chỉ sợ cũng là nguyện ý. Nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi như vậy ngoan, Bùi Nặc tự nhiên là thập phần vừa lòng. Hắn lại nói, vi sư lại dạy ngươi nhất chiêu, bảo đảm ngươi ngày mai đại bỉ là lúc có thể nhất chiêu chế địch, thắng đến xinh xinh đẹp đẹp. Dứt lời cao giọng cười, sau đó rút kiếm, trống rỗng một thứ, minh quang kiếm tiêm ở giữa không trung vẽ ra một đạo nửa tháng dấu vết, cuối cùng tạc vỡ ra tới. Minh quang kiếm thu hồi hắn tay, nhìn Lạc Tinh Lỗi nói, chiêu này cực kỳ đơn giản, hiểu chưa? Lạc Tinh Lỗi do dự một chút, lắc đầu. Bùi Nặc tựa hồ có chút thất vọng, không sao, vi sư ở biểu thị mấy lần cho ngươi xem. Lạc Tinh Lỗi khẽ cắn môi, chính mình như thế nào sẽ như vậy bổn đâu, đơn giản nhất kiếm thức đều học không được. Hắn không biết, chiêu này câu hồn đoạt nguyệt diệp vị nhiên đã ước chừng học một tháng đều không có học được. Cái gì đơn giản, tất cả đều là Bùi Nặc bậy bạ. Lạc Tinh Lỗi ước chừng luyện một đêm kiếm, hảo sư phó Bùi Nặc cũng bồi hắn luyện một đêm kiếm. Tới rồi phương đông sao mai là lúc, hắn rốt cuộc khó khăn lắm đem chiêu này luyện được 8-9-0-10. Bùi Nặc cuối cùng nói, tuy rằng có chút tạm được, nhưng là tình trạng này đã đủ rồi. Tới, vi sư truyền bí pháp cho ngươi. Lâu, Lạc Tinh Lỗi nhìn thấy chính mình được sư tôn tán thành, cao hứng cười, tiên ma đại bỉ, cuối cùng một hồi, Hàn Sơn sớm liền tới đến tỉ thí chàng chờ. Một thân hắc y, khí thế trầm ổn. Xem hắn bộ dáng, đối đoạt giải quán quân đã sớm nhất định phải được. Kiếp trước xuất sắc giả xác thật là hắn không sai. Chỉ đáng thương Diệp Vị Nhiên vất vả luyện kiếm, không chỉ có vì người khác làm áo cưới, còn bị đánh đến gân cốt bẻ gãy, kinh mạch đều đoạn. Nếu không phải hắn xa xôi vạn dặm mang tới linh dược vì hắn chữa thương, chỉ sợ Diệp Vị Nhiên đã sớm là phế nhân một cái. Cư nhiên còn dám xính anh hùng, chính là muốn đánh gãy hắn chân chó. Hàn Sơn đã tới đã lâu, Diệp Vị Nhiên chậm chạp chưa đến. Băng Nguyệt Cung Nguyệt Tôn giả còn không có mở miệng hỏi, Bùi Nặc Đế Tôn liền lớn tiếng dọa người ác nhân trước cáo trạng. Ta đồ nhi Vị Nhiên đêm qua bị bọn đạo trích đồ đệ ám thương, xin hỏi Nguyệt Tôn giả làm gì giải thích? Hắn như vậy vừa hỏi, Nguyệt Tôn giả liền mộng bức. Người đồ nhi bị người ám thương quan bản tôn chuyện gì? Chẳng lẽ đế tôn tưởng bản tôn làm người làm không thành? Bùi Nặc, đúng vậy, bản tôn chính là như vậy cho rằng. Nguyệt Ma Tôn bị hắn tức giận đến quá sức, vô chứng vô theo việc đế tôn, nhưng đừng vội vu hãm với chúng ta. Người đồ nhi bị người gây thương tích, nào có như vậy xảo sự, nên không phải sợ hãi chúng ta Hàn Sơn, cố ý xưng thương tránh chiến đi. Hà tất như thế hao tâm tốn sức đâu, chỉ cần ngươi đồ nhi nói một tiếng sợ hãi, tự động nhận thua, nhà của chúng ta Tiểu Sơn cũng không phải có lý không tha người. Hắn này một phen nói, tiên đạo giới mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Không ít đệ tử chịu này nhục nhã cầm giữ không được, sôi nổi rút kiếm, trong đó một người rút kiếm nhất dẫn nhân chú mục, bởi vì hắn rút ra kiếm, thế nhưng thẳng đi lên tỉ thí chàng. Bùi Nặc vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, ngươi ra tới làm cái gì? Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi cung cung kính kính hướng hắn hành lễ nói. Ma đạo người thật sự quá mức kiêu ngạo, đệ tử tuy rằng bất tài, nhưng thu thập ma đạo bọn đạo trích cũng không cần làm phiền sư tôn ra tay. Khiến cho đệ tử đại lao đi. Hôm nay một hai phải sát giết bọn hắn khí thế không thể. Hắn lời này nói được cực hảo, tiền đề là hắn thật có thể đánh bại Hàn Sơn. Nguyệt Ma Tôn vừa thấy, thiếu chút nữa cười đến cái mũi đều oai. Tiểu tử này là nơi nào toát ra tới đậu giá, gần là luyện khí trình độ, cư nhiên dám dõng dạc muốn thu thập Tiểu Sơn. Hàn Sơn lại là âm lãnh cười. Đối với Lạc Tinh Lỗi nói, ngươi không sợ chết, liền tới đi. Trên người hắn thật mạnh sát khí chính nùng. Không được, Bùi Nặc cau mày ngăn cản nói. Ta biết ngươi ý, nhưng ngươi tuổi thượng tiểu tu vi còn thấp. Còn không phải người này đối thủ. Lạc Tinh Lỗi hướng về phía hắn ôn nhiên cười. Hắn vốn dĩ mặt mày tuấn mỹ. Kia cười phong tư khuynh đảo vô số nữ tu. Chấm, sư tôn không tin đệ tử sao? Bùi Nặc cứng họng, Lạc Tinh Lỗi cũng đã đối với Hàn Sơn một gật đầu. Nói, thất lễ, sau đó rút kiếm, hắn chuôi này kiếm cũng là chân phẩm, thân kiếm xanh tím, ở không trung vẽ ra một tháng rưỡi độ cung. Hàn Sơn thấy hắn nền tảng nông cạn, khinh miệt cười, trên người ma khí cuồn cuộn thành câu. Chiều hắn đánh tới, hắn dùng chiêu này thu thập vô số tiên đạo đệ tử. Lạc Tinh Lỗi trên người nháy mắt bốc cháy lên hồng quang. Mọi người kinh ngạc phát hiện, hắn một thân tu vi cư nhiên hô hô phi thăng, từ luyện khí kỳ một chút vượt qua tam đại trình tự. Tới linh tịch, Hàn Sơn ma khí một đụng tới trên người hắn liền như băng tuyết hòa tan. Tùy theo, từng đạo bạo liệt tiếng động truyền đến. Hàn Sơn một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Hắn trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Trên người hồng quang bốn hiện, đã bị nướng đến không sai biệt lắm. Lạc Tinh Lỗi vẻ mặt bình tĩnh, thu kiếm thi lễ, đa tạ, lúc này mới tên môn tiên gia phong phạm. Hắn giờ phút này phong tư khuynh đảo vô số người. Cái này tu vi thường thường tiểu tử, thế nhưng thật sự nhất chiêu chế địch nhất kiếm danh thành. Nguyệt Ma Tôn đau lòng đi xem xét bảo bối đồ nhi tình huống. Thế nhưng phát hiện Hàn Sơn đã căn cốt sai đoạn, cùng những cái đó phía trước bị hắn trọng thương tiên đạo đệ tử giống nhau như đúc. Âu yếm đồ nhi bị người thương thành như vậy, Nguyệt Ma Tôn ở vô lý chi đáng nói. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhãi danh dám ngươi, liền nhất kiếm hướng tới Lạc Tinh Lỗi mà đi. Bùi Nặc kịp thời chắn Lạc Tinh Lỗi trước mặt, trên mặt mang cười, Ma Tôn đây là thua không nhận chướng sao? Lúc trước tiên ma đại bỉ chỉ quy định không thể đả thương người tánh mạng. Nhà của chúng ta đồ nhi công pháp chính là như thế. Bó tay bó chân tỉ thí còn có thể gọi là tỉ thí sao? Người vị kia đệ tử rơi vào như thế nông nỗi. Tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão kỹ không bằng người. Chẳng trách người khác, cư nhiên đem Nguyệt Ma Tôn nói từ đầu chí cuối trả lại cho hắn. Trong lúc nhất thời sở hữu tiên đạo mọi người đều đại giác thống khoái. Hệ thống cũng ở Bùi Nặc thức hải cao hứng hoa tay múa chân đạo. Chủ nhân bổng bổng đát. Cư nhiên tùy tiện một giáo liền đem Lạc Tinh Lỗi giáo đến lợi hại như vậy. Hoàn mỹ giải quyết tiên ma đại bỉ sự tình. Bảo vệ tông môn thanh danh. Lại tỏa ma giới nhuệ khí. Lợi hại à Bùi Nặc. Tính tính. Không cùng tên ngốc này so đo. Dù sao chờ thu thập xong Lạc Tinh Lỗi liền đến phiên hắn. Thả nhận hắn nhất thời. Quảng cáo, cách chương.